Chương 680, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 35. Nhất Hào liều mạng hít sâu, cánh mũi tại không tự giác khuyết trường, cuối cùng mạnh mẽ nhắm mắt lại lại mở, phảng phất đem tâm tự bình phục đến. Hắn nhưng là HNZ nha y bên trong, từng trải việc đời nhiều nhất ta cũng nhiều như vậy tiểu trường hợp, chẳng lẽ liền đem hắn dọa đến sao sau này phải trải qua sự tình, chỉ biết càng nhiều. Nhất Hào phục hồi tinh thần sau, đem y phục của mình cho bị chết chìm nam nhân mặc vào. Rồi sau đó dùng tảng đá đem đối phương khuôn mặt phá đi, lại tìm cái dòng nước nhất chảy xiết địa phương ném xuống. Lấy vội vã như vậy tốc độ chảy, vớt đội một đường vớt xuống dưới, ít nhất còn muốn mấy ngày. Khối thi thể này tại sông nước trôi ngâm hạ, vài ngày sau, sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Làm xong đây hết thảy, Nhất Hào nhanh chóng rời đi. Vài ngày sau, Phồn Tinh đi nhận lanh vớt đi lên thi thể. Nói thật, mắt con liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái này hình thể cùng đóa hoa nhỏ không tương xứng. Nhưng là không có quan hệ áp, người khác lại nhìn không ra. Căn bản không cần đến siêu thần hào giáo, con này bắt con liền bản năng đem thi thể trực tiếp đưa đi hỏa táng. Tại hỏa táng trước, còn giả bộ lưu lại một điểm dùng đến nghiệm chứng thân phận lông tóc. Ba ba, người biến thành xấu. Làm chuyện xấu, vậy mà làm được như thế lưu loát. Có thể nói, ngoại trừ nàng bên ngoài, Vinh Dã dưới tay. Liền không có gặp qua khối thi thể này người. Thao tác quả thực 6 được 1. Phồn Tinh một chút cũng không chịu con nổi, ngốc nhị cậu, tiểu tinh tinh, thông minh. Không phải biến thành xấu, là biến thông minh. Giác cậu, một chút cũng không biết nói chuyện. Siêu thần hào, ai nha, ngọa tào ngươi nhường ta làm tay súng, thay thế ngươi trả lời vấn đề thời điểm, cũng không phải là nói như vậy a cha giúp ngươi gian dối ân tình. Ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên sao cha con hi hi hi. Phồn Tinh tìm cái địa phương, đem vừa rồi từ trên thi thể lấy được lông tóc trực tiếp tiêu hủy, sau đó nhét mặt khác mấy cây tiền cái túi nhỏ, cái này mấy cây, là Vinh Dã bản thân. Gấu nhỏ nháy mắt sửa miệng, nhị cầu, tốt nhất. Siêu thần hào thật sự bị một câu này, liêu được thể xác và tinh thần thư sướng. Tuy rằng biết rõ, con này gấu nhỏ là cái không hơn không kém cha con. Nhưng là liền hướng về phía một câu này, nó đều có loại cam tâm tình nguyện bị nàng cha cảm giác không phải là nghĩ cha ngươi nhị cậu ba ba sao cha tùy tiện cha ta con mẹ nó nếu là một chút nhíu mày, ta đều không phải nhất sủng của ngươi cái kia nhị cậu ba ba nó phát hiện, trải qua trước thế giới, chiến thần đại nhân dòng dã 200 năm làm bạn. Hơn nữa thế giới này, lại cùng Vinh Yên cái kia bắt con, kết thành tốt đồng bọn. Trước cái kia cổ linh tinh quái bắt con, giống như đang từ từ sống lại. Ý thức được cái này sau, siêu thần hào thiếu chút nữa không cảm động khóc. Cậu không thể đắc ý vênh váo, nếu là đắc ý vênh váo lời nói, liền dễ dàng bị đánh về nguyên hình. Siêu thần hào bắt lấy một cái nhất tự, hỏi tới, ta tốt nhất, ta đây chiến thần đại nhân đâu ý tứ là, ta so với ta chiến thần đại nhân còn tốt sao à, trời ạ, thật ngại quá a dù sao, tức phụ là nó chiến thần đại nhân. Nó muốn là so nó chiến thần đương nhiên còn tốt lời nói. Con này hoắt con vạn nhất di tình biệt luyến, vậy phải làm sao bây giờ nha ai nha, tốt thẹn thùng A nghĩ như vậy, thật là có điểm có lỗi với nó chiến thần đại nhân đâu. Siêu thần hào xấu đứng lên, thật sự một chút cũng không so nó cầu cha kém. Phồn Tinh trầm mặc, không rõ, nhị cầu vì cái gì, như thế không thông minh đóa hoa nhỏ, là không cần cùng bất kỳ người nào khác làm so sánh. Nhất tự, đều không có thể hình dung đóa hoa nhỏ tốt. Muốn đạp lên chính mình cậu cha thượng vị nhị cậu, không hề ngoài ý muốn gặp phải bạo kích Phồn Tinh, nhị cậu, giác cậu. Liên liên đãi ngộ vách núi thức rớt xuống. Siêu thần hào quả thực bị cha được, thiếu chút nữa hoa một chút khóc ra thành tiếng. Người ta lại cũng không muốn để ý ngươi khóc chít chít hạ tuyến. Phồn Tinh rời đi nhà tang lễ, thuê xe đi Vinh ra láo chạch làm bồi chơi. Hôm nay không để cho Vinh thị người lái xe đưa nàng lại đây, bởi vì, làm chuyện xấu. Người muốn càng ít càng tốt. Trên nửa đường, cảm giác nhạy cảm đến giống như có xe tại theo nàng. Phồn Tinh nghĩ ngợi. Cảm thấy có thể là đóa hoa nhỏ. Vì thế thay đổi tuyến đường, về nguyên chủ chính mình lặng lẽ mua tiểu phòng ở đem chìa khóa đặt ở thảm phía dưới, lại rời đi. Có cảm giác hay không, các ngươi chơi ra một loại điệp chiến hương vị cảm thấy kích thích sao hạ tuyến không đến nửa giờ siêu thần hào, nhanh chóng thượng tuyến. Bầu trời một tiếng vang thật lớn. Của ngươi nhị cầu lóe sáng gặt hái nó không có tiết tháo làm sao đây cũng không phải nó lỗi. Nhi tử theo cha, còn không đều do nó chiến thần ba ba không mang tốt đầu sao Phồn Tinh. Phồn Tình sau khi rời đi không bao lâu, cửa nhà quả nhiên xuất hiện cái ăn mặc cực kỳ kín cao lớn nam nhân. Nhất Hào không tự giác cong môi cười nhẹ. Nữ nhân kia, tuy rằng nhìn nam nhân ánh mắt không được tốt lắm, nhưng nào đó thời điểm còn thật thông minh. Vậy mà có thể nhanh như vậy, phát hiện hắn tại theo dõi nàng. Cố ý thay đổi tuyến đường tiến nhà này khu nhà ở, nếu không đoán sai, nơi này hẳn là chính nàng địa phương. Nhất Hào tại cửa ra vào nhìn chung quanh một chút, cuối cùng quả nhiên, tại cửa ra vào thẳng hạ, tìm được vào cửa chìa khóa. Loại này rất có ăn ý hợp tác, hãy để cho trong lòng hắn rất khoái trá. Hắn là do Vinh Dã Nhân bản mà đến, thừa kế Vinh Dã Nhân sinh trước 24 năm tất cả ký ức, tại tính cách phương diện, cũng cơ hồ cùng Vinh Dã Nhất mạch tướng thừa. Cho nên, tính tình của hắn, tại ở phương diện khác cùng Vinh Dã giống nhau như lúc. Nói thí dụ như, thích người thông minh. Bởi vì hợp tác đứng lên, không dễ dàng lật thuyền. Nhất Hào vào cửa sau, tại chọn bộ phòng ở trong đi vòng vo một vòng. Cùng nữ nhân kia bên ngoài lạnh lùng vô tình hoàn toàn khác biệt, nàng phòng ở trong, khắp nơi đều là đủ loại đồ ăn vặt. Từ vào cửa trên tủ giày, đến phòng khách thảm ghế sofa tử bàn trà trên tivi, rồi đến phòng đầu giường, trong chăn, trên sàn Nhất Hào thậm chí có điểm hoài nghi, nàng có phải hay không dưới gầm giường cũng ẩn giấu đồ ăn vặt vì thế đặc biệt khom lưng nhìn thoáng qua. Sau khi xem xong Nhất Hào trầm mặc, ngược lại là không có dấu đồ ăn vặt, tất cả đều là đóng gói túi. Hoát con lười, ăn tết chờ ở cái này trong phòng nhỏ thời điểm, thường xuyên tùy tiện ở nơi nào một than, chính là cả một ngày. Cho nên mới khắp nơi ném đồ ăn vặt, thuận tiện nghĩ gì thời điểm ăn, liền cái gì thời điểm ăn. Về phần tại sao gầm giường nhiều như vậy đồ ăn vặt đóng gói túi người khác khả năng cho rằng là vì đồ thuận tiện, cho nên giấu ở gầm giường. Cũng biết nội tình siêu thần Hào nó quả thực muốn bị Hoắt Con kỳ kỳ quái quái đam mê, làm chịu phục. Những kia đóng gói túi, là Phồn Tinh cố ý từng bước thu tập. Đều là nàng nếm qua một chút quà vặt, cho nên, muốn lưu cái chứng kiến. Siêu thần Hào, Nhất Hào đơn giản rửa mặt một phen, khoác kiện Phồn Tinh áo ngủ, trực tiếp nằm tại nàng trên giường. Hắn tại ngoại giới không có thân phận, lại không thể lộ mặt, cho nên ngay cả cái nghỉ chân địa phương đều không có. Mấy ngày nay vẫn là tùy tiện tìm một chỗ ở một đêm, rốt cuộc có thể nghỉ một chút. Nam ở trên giường, phảng phất còn có thể nghe đến thuộc về nữ nhân kia hương vị. Ân, rất mê người, làm cho người ta rung động hương vị.